Chương 265, kẻ địch. Hắc Dẹt bên kia, Tsutsuki Kagura cùng Hắc Dẹt đối diện. Một lúc lâu, Tsutsuki Kagura ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Ngươi là ai? Vì sao? Trên người có hơi thở của ta. Kagura có thể là nhớ tới, bản thân đã từng đem chính mình một nửa trả cơ dạ, cùng mình chia lịa, sau đó sáng tạo một cái tân Tsutsuki Kagura, làm cho nàng thay thế mình ở nhận giới chung tồn tại. Một cái tân Tsutsuki Kagura, có thể nói là một cái tân phân thân. Cùng hiện tại Tsutsuki Kagura không lại là thuộc về đồng nhất cái thân phận. Liên giống nhau ở nguyên tắc chung, Tsutsuki Hamura cùng Tsutsuki Hagoromo, thậm chí là Hắc Dẹt, đều là do Tsutsuki Kagura một tay sáng tạo. Mặc dù nói là đại diện cho Kagura ý chí, nhưng là trên thực tế, lại là một người khác. Vì lẽ đó Tsutsuki Hagoromo, Tsutsuki Hamura cùng Hắc Dẹt, đều được xem là Tsutsuki Kagura nhi tử. Mà ở theo Uchiha Hải đi tới nơi này một thời đại trước, Kagura bản thân tự tay sáng tạo một cái Tsutsuki Kagura, mặc dù nói QNZ là đại diện cho Kagura ý chí, nhưng là thực QNZ không lại là Kagura. NaNZ thì tương đương với Kagura con gái, Tsutsuki Kagura tên, lần nữa sinh sống ở phía trên thế giới này. Vì lẽ đó nguyên bản tôi nói, chỉ có Tsutsuki Kagura mới có thể để Kagura thành chịu đến trên người mình khí tức. Mà hiện tại, NaNZ lại ở Hắc Dẹt trên người cảm nhận được nữ nhi mình như vậy khí tức. Chuyện này làm mở sao không cho cả gù giả cảm giác đến kinh ngạc. Đây NaNZ năm thời gian, đối với con gái của chính mình có hay không còn tồn tại, cả gù giả cũng không biết. Lúc đó NaNZ, thực QNZ không nghĩ nhiều như vậy, bản năng lưu lại bản thân con gái sau khi, lì hệ nở đến nếu như không là cảm nhận được này một luồng khí tức, e sợ cả gù giả đều sắp muốn quên. Cả gù giả, để tất cả mọi người đem tâm thần đều tập trung trở về cả gù dạ trên người. Xa dạ cùng cổ nản cu nở dê là giật mình hết sức. Hắc Dẹt, gọi cả gù dạ mụ mụ thời điểm, xa dạ cùng cô nản liền giật mình hết sức. Lẽ nào ở ngàn năm trước, cả gù dạ còn có một đứa con trai nhưng là không đúng vậy, ngàn năm trước nhi tử, đến cái thời đại này, lại còn có thể sống đây cũng quá nói mơ giữa ban ngày chứ. Xa dạ cùng cô nản đều đang đợi, cả gù dạ cùng Hắc Dẹt đối thoại. Tựa hồ là bản năng. Xa giả cùng cổ nản đều cảm giác được cả gù giả cùng Hắc Dẹt đối thoại sẽ vô cùng kính bạo. Không chỉ là xa giả cùng cô nản, cả dù giả cùng hạ cụ giả cu nở dê là dựng thẳng lỗ thai, nghe Hắc Dẹt cùng cả gù giả. Hắc Dẹt như vậy cường giả, lại có như vậy một cái mâu thân ở xác nhận này không là ảo thuật sau khi, mọi người cu nở dê là vô cùng hiếu kỳ, nghe Hắc Dẹt cùng cả gù giả đối thoại. Mụ mụ, ngươi chẳng lẽ không nhận thức ta sao? Ta là Hắc Dẹt xa phát hiện cả gù giả tựa hồ là không biết mình. Hắc Dẹt kích động quay về cả gù dạ kêu, ý đồ tỉnh cả gù dạ ký ức. Hắc Dẹt chưa từng nghe tới, nhưng là, ta có thể cảm giác được, trên người ngươi có hơi thở của ta. Cả gù dạ lắc lắc đầu, nghi hoặc quay về Hắc Dẹt nói rằng, lẽ nào, ngươi là con trai của nàng? Cả gù dạ tiếp tục nói. Có thể là, Hắc Dẹt đã không nghe thấy cả gù dạ âm thanh. Được nghe lại cả gù dạ quên bản thân sau khi, Hắc Dẹt liền cảm giác đến cuộc đời của chính mình xong. Phải biết, Hắc Dẹt có thể là mưu tính ngàn năm, chính là vì để cho mình mụ mụ phục sinh á, nhưng là hiện tại, nhìn thấy bản thân mụ mụ, lại quên bản thân, như thế nào cùng Hắc Dẹt trung tâm một trận quặn đau. Làm sao có khả năng, lẽ nào mụ mụ ngươi mất trí nhớ? Hắc Dẹt vô cùng kích động, thân hình lóe lên, liền muốn nên đến cả gù dạ bên người, ôm ấp cả gù dạ, nhưng là hắn như thế nào sẽ biết, hiện tại cả gù dạ, có thể không là hắn biết rõ cái kia xuất xù kỷ cả gù dạ á, hoặc giả dựa theo bối phận tới nói. Hắn phải gọi hiện tại cả gù dạ làm mãi mãi hiện tại cả gù dạ, có thể là rất kiêng kỵ nam nhân khác đụng vào thân thể của chính mình. Nghiên bản năng, cả gù dạ bạch nhãn vừa mở, một vô hình sóng năng lượng, bay thẳng đến Hắc Dẹt va tới, một đòn, Hắc Dẹt nguyên bản trước nên thân thể, lấy càng thêm tốc độ, hướng về cùng sông lại hướng ngược lại rút lui trở lại. Ầm ầm ầm, một bóng người đại hố, xuất hiện ở mọi người tầm nhìn làm chung. Hắc Dẹt gian nan cái hố chung bò đi ra, ánh mắt linh ra vẻ mê man. Tại sao mụ mụ sẽ như vậy bài xích ta? Tại sao mụ mụ không chấp nhận ta ôm ấp tan này ngàn nở năm nỗ lực? Đến cùng là để cái gì không? Nhất định không phải như vậy. Nhất định có chỗ nào phạm sai lầm. Hắc Dẹt ép buộc bản thân tỉnh táo lại, hít sâu. Mà người còn lại, ngoại trừ Uchiha Hải cùng cả gù dạ ở ngoài, cũng không dám thở mạnh. La Sa, cả gù dạ còn có cả cú dạ, nhìn thấy cả gù dạ dễ như ăn cháo một đòn, liền đem Hắc Dẹt đánh bay, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Hắc Dẹt nắm giữ loại nào thực lực, bọn họ có thể là biết đến. Vừa nay Hắc Dẹt đột nhiên nhằm phía cả gù dạ tốc độ, bọn họ liền ngay cả con mắt, đều theo không kịp này một loại tốc độ. Nhưng là kết quả đây khác nào vân giống như chấn động, còn có một đạo nhân hình dáng thâm hố đột nhiên xuất hiện, đều biểu thị, cái này gọi Hắc Dẹt nam tử, ở ngăn ngắn trong lúc nhất thời, liền bị đối phương một chiêu đánh bay. Này là, thực lực kinh khủng bậc nào a, tuy rằng rất khả năng là vị tên là Hắc Dẹt nam tử không có bất kỳ phản kháng, nhưng là điều này hiển nhiên không là bình thường thượng nhẫn có thể làm được, chí ít là thực lực là xa bọn họ khó có thể tin nhìn cả gù ra. Như vậy thực lực cường giả, lại đi tham gia trung nhẫn cuộc thi vậy thì là cổ nổ hạ thành ý muốn bọn họ cảm giác tê cả da đầu. Vào đúng lúc này, bọn họ đều không khỏi cảm giác được, hay là, cả gù ra, thật sự là Hắc Dẹt mụ mụ ta không là ngươi nhận thức một cái xuất xù kỳ cả gù ra. Nhìn thấy Hắc Dẹt tựa hồ bình tĩnh lại, xuất xù kỳ cả gù ra thản nhiên nói. Đối với, không sai. Nhất định liền là như vậy một người này, khẳng định không là mụ mụ đây chỉ là một cùng mụ mụ giống nhau y hệt người thôi. Thậm chí, liền là cùng mụ mụ đều là xuất xù kỳ bộ tộc người nếu không là mụ mụ, như vậy, còn lại ô xuất xù kỳ bộ tộc người, đều là kẻ địch.